Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng, thực hiện, thư viện báo, chương 6, cỡ nào nghịch thiên thao tác. Đại thể vận chuyển không ngại, bất quá cái này mấy chỗ, 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái địa phương kinh mạch xác thực yếu kém một điểm. Thu hồi chính mình dò xét ánh mắt, Dương Vân lại bắt đầu dò xét bên người đi theo Hùng Miêu. Cái kia Hùng Miêu cùng người kinh mạch có rất lớn khác nhau. Vì tốt hơn hiểu rõ kinh mạch cái này thần kỳ hệ thống, Dương Vân cuối cùng bắt đầu dò xét chính mình. Chính mình rất bình thường. Kinh mạch thể hệ vận chuyển cũng rất bình thường. Dùng tu hành mà nói, thiên địa linh lực bị hấp thu tiến kinh mạch sau liền sẽ chuyển hóa nguyên lực. Mà nguyên lực như nước thủy triều, đi qua toàn bộ kinh mạch hệ thống sau được xưng một cái đại chu thiên. Dò xét chính mình thật lâu, Dương Vân thậm chí cũng bắt đầu hiếu kỳ. Kinh mạch cái đồ chơi này đoạn mất, một cái người tu hành có phải là cơ bản liền phế rồi. Cảm thụ cơ thể bên trong lưu động nguyên lực, Dương Vân thậm chí thử dùng nguyên lực chậm rãi kéo duỗi kinh mạch của mình. Tốt a, không có cảm giác đến thống khổ, hẳn là chính mình cùng người khác không giống nguyên nhân, cho nên mới sẽ dạng này. Tiếp lấy lại là chậm rãi nếm thử ngăn chặn nào đó một hệ thống kinh mạch vận chuyển. Cùng lúc trước cảm giác đồng dạng, y nguyên đối với mình không hề ảnh hưởng. Cuối cùng của cuối cùng, chính mình thậm chí khống chế nguyên lực không ngừng cải biến lộ tuyến. Một trận đem một chút kinh mạch chi nhánh hoàn toàn trạch hướng. Tốt a, vẫn là không có bất luận cái gì bất lương hậu quả. Chính mình vẫn là mình. Cảnh giới vẫn là cảnh giới kia. Sức chiến đấu chưa từng bởi vậy kéo thấp nửa phần. Cuối cùng ra kết luận, chính mình thực sự là cái quái vật. Kinh mạch này sẽ toàn đoạn đoán chừng đối với mình cũng không đáng kể. Sở Ánh Tuyết còn không có tỉnh, Dương Vân cùng Hùng Miêu liền ở tại một bên ngẩn người. Thật lâu, Dương Vân lại lần nữa nghĩ đến một vấn đề. Mặc dù kinh mạch đối với mình không có ảnh hưởng, như vậy vạn nhất kinh mạch của mình đoạn mất nơi nào đó, còn có thể nối liền đi sao? Chính là trong lòng hiếu kỳ, lại thêm một chút nhàm chán, Dương Vân khống chế nguyên lực trực tiếp băng bảo kinh mạch hệ thống chung nơi nào đó chi nhánh. Nếu như tại người khác xem ra, cái này mẹ nó chính là hành động tìm chết. Kinh mạch một khi băng liệt, nguyên lực liền sẽ mất đi cân bằng, từ đó làm cho toàn bộ hệ thống phát sinh hỗn loạn. Nhưng tại Dương Vân bên này, những vấn đề này căn bản lại không tồn tại, bởi vì sau một khắc, khống chế nguyên lực trực tiếp liền đem kinh mạch của mình tiếp hào. Đây không phải rất đơn giản sao? Có vẻ như không có gì đại không được. Vì nghiệm chứng chính mình thí nghiệm thành quả, xoát xoát xoát địa, Dương Vân lại lần nữa đánh gãy thân thể của mình một bộ phận kinh mạch. Sau đó thì là tiến hành tu bổ, tiếp lấy đánh gãy toàn thân một nửa kinh mạch, tiếp tục tu bổ, cuối cùng dứt khoát đem toàn thân kinh mạch đều đánh gãy. Tu bổ thực tế không nên quá nhẹ nhõm. Chính vì vậy, Dương Vân càng là nghĩ đến, chính mình đã có thể tu bổ kinh mạch, người khác đâu? Chính mình có phải hay không cũng có thể. Lần nữa dò xét trên giường Sở Ánh Tuyết, tại thân thể hư hóa chỉ có kinh mạch thể hệ thế giới chung, Dương Vân ánh mắt phân biệt nhìn về phía kia 5 nơi yếu kém chi địa, sau đó vươn tay đè vào Sở Ánh Tuyết trong đó một chỗ kinh mạch hỏng nhất là rất nhỏ một chỗ địa phương. Quyết định từ dễ đến khó làm lên, đầu tiên muốn truyền nguyên lực của mình, tiếp theo muốn khống chế nguyên lực của mình tại đối phương cơ thể bên trong chậm chậm lưu động. Chính là bởi vì khác phái bài xích, đối phương nguyên lực bản năng bài xích nguyên lực của mình xâm nhập. Vì cái gì chính ta tu bổ chính mình đều không có mệt mỏi như vậy? Lúc này mới vừa cho người khác truyền nguyên lực, thân thể giống như đều có chút không chịu đựng nổi rồi. Bất quá còn tốt, một chút xíu. nguyên lực của mình đã lưu động Sở Ánh Tuyết cơ thể bên trong chỗ thứ nhất yếu kém điểm. Ngay tại lúc này, không thể nóng vội, kinh mạch của mình tùy ý dày vò. Thế nhưng là tại trong cơ thể người khác thao tác vẫn là lần đầu. Nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận một chút lại cẩn thận, một chút xíu dùng nguyên lực tu bổ đối phương yếu kém kinh mạch. Cùng lúc trước tu bổ chính mình kinh mạch so sánh, thực tế là tốn hao không dưới 100 lần khí lực, nhưng tác dụng vẫn là rất rõ ràng, lại là chính mình không ngừng chuyển vận nguyên lực tình huống dưới. Đối phương kinh mạch trong cơ thể đồng dạng một chút xíu khôi phục như lúc ban đầu. Vẫn là có hiệu quả nha. Chính là cái này cũng quá mệt mỏi. Vẫn là nói mình tu vi có chút thấp, cung cấp nguyên lực quá ít. Nếu như mình tu vi lại cao một chút, tu bổ khẳng định càng thêm đơn giản. Rốt cục, chỗ thứ nhất kinh mạch tu bổ hoàn toàn. Cái này tràn đầy cảm giác thành tựu để Dương Vân một trận mừng rỡ. Bất quá, không đợi hắn thở phào, cái cổ ở giữa ý lạnh cùng xung quanh sát khí trực tiếp để hắn triệt để từ kinh mạch thế giới chung. Khôi phục lại, tại trên cổ của mình đặt vào một thanh kiếm. Hiện tại Dương Vân không chút nghi ngờ, đối phương chỉ cần hơi đưa như vậy một chút điểm, đầu của mình nháy mắt liền muốn cùng thân thể phân ra. Sư phụ, ngươi muốn làm gì? Ta không phải sư phụ ngươi, ta không có ngươi như thế cầm thú đệ tử. Dương Vân bừng tỉnh đại ngộ, đem tay mau từ Sở Ánh Tuyết bên người rút trở về. Sư phụ ngươi nghe ta nói, ta không có làm loại chuyện đó, ta là trong sạch, ta chỉ là giúp ngươi tu bổ kinh mạch. Đây là thực tình oan uổng, đang dò xét thuật hệ thống thế giới bên trong, người thân thể đều sẽ bị làm nhạt. Căn bản lại không tồn tại bất kỳ ý niệm gì, mà lại như thế phí sức. Dương Vân trong lòng làm sao có thể không biệt khuất. Nói đùa cái gì, lời này ngươi giữ lại đối sư tổ. Sở Ánh Tuyết vừa nói, một bên vô ý thức đi dò xét chính mình mạch lạc. Thẳng đến nhìn thấy mạch lạc tình huống, nàng lập tức im bặt mà dừng. Thân thể của mình một mực có ẩn thương. Chính vì vậy, chỉ cần vận công liền có thụ dày vò. Bây giờ trong đó một chỗ khôi phục như lúc ban đầu không nói, ngược lại công lực của mình ẩn ẩn đều có chỗ gia tăng. Sư phụ, tay của ngươi chớ run a, đây chính là kiếm a. Sở Ánh Tuyết nhìn về phía Dương Vân, thần sắc có chút phức tạp. Ngươi là thế nào làm được? Có thể hay không trước tiên đem kiếm lấy ra lại nói? Mạng chỉ có một, chết liền cái gì cũng không có. Sở Ánh Tuyết trầm tư một lát, rốt cục vẫn là cầm trong tay trường kiếm thu về. Gặp này tình trạng, Dương Vân tranh thủ thời gian lui ra phía sau một bước. Sở lấy cổ của mình miệng lớn bắt đầu thở hồng hộc. Đây cũng quá dọa người, lúc trước chính mình thế nhưng là ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lúc này mới vừa đạt được kim thủ chỉ không bao lâu. Còn chưa đi thượng nhân sinh đỉnh phong cưới Bạch Phú Mỹ đâu. Cái này nếu là ở ra dám cũng quá oan. Bên trong thân thể của ta có 5 nơi kinh mạch tàn tạ. Hiện tại một chỗ đã khôi phục hoàn toàn. Thực sự là ngươi làm. Đương nhiên, nơi này chỉ chúng ta 2 cái. Không phải ta chẳng lẽ còn có thể là Hùng Miêu sao? Sở Ánh Tuyết sắc mặt hơi có chút hồng nhuận, nguyên bản da thịt của nàng trắng hơn tuyết, đẹp thì đẹp vậy, nhưng lại hơi có vẻ tái nhợt nếu có thần sắc có bệnh. Bây giờ tăng thêm một màn kia hồng nhuận, thẳng nếu là dị hoa sơ thai, Mỹ Ngọc xinh choáng, Dương Vân xem xét tranh thủ thời gian quay mặt qua chỗ khác. Sợ mình lộ ra trò hề, ngươi đây là ý gì? Ta dù sao cũng là sư phụ của ngươi, chẳng lẽ xấu đã để ngươi không cách nào nhìn thẳng sao? Không, không phải, vậy ngươi làm sao không dám nhìn ta? Vẫn là nói ngươi trong lòng có quỷ. Cái kia, ta chỉ là đang nghĩ một ít chuyện. Dương Vân thở ra một hơi, sau đó quay sang tiếng nói. Sở Ánh Tuyết chăm chú nhìn Dương Vân nói, ta hỏi ngươi, cái khác bốn phía kinh mạch, ngươi có phải hay không cũng có thể chữa trị? Có thể là có thể, bất quá mới là chữa trị một chỗ. Sư phụ ngươi liền cầm lấy kiếm đỡ đến trên cổ ta. Cái này, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.